Toán cao cấp, giải tích hàm một biến, lý thuyết chuỗi. Đỗ Công Khanh, chủ biên. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Tuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Giới hạn và liên tục. 1-1, số thực. 1-1-1, các tập số thực. Ta ký hiệu R là tập tất cả các số thực. Số thực có thể được biểu diễn bởi các điểm trên một đường thẳng, được gọi là trục số. Ta thường gặp các tập số sau đây. 1. Tập các số tự nhiên N. N bằng 1, 2, 3, 3 chấm, N, 3 chấm. 2. Tập các số nguyên Z. Z bằng 3 chấm, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3 chấm. 3. Tập các số hữu tỉ. Quy bằng M chia N, 2 chấm, N phải M thuộc Z, N khác 0. Như vậy, số hữu tỉ là tỉ số của hai số nguyên. Có thể chứng minh được rằng số hữu tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Và ngược lại, mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỉ. Ví dụ 1. Các số hữu tỉ biểu diễn ở dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. 2 bằng 2,000, 3 chấm, bằng 2,0, gạch trên. 1 phần 4 bằng 0,2500, 3 chấm, bằng 0,250, gạch trên. Âm 1 phần 3 bằng âm 0,333, 3 chấm, bằng âm 0,3, gạch trên. Ví dụ 2. Các số thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỉ. Xét X bằng 2,333, 3 chấm, bằng 2,3, gạch trên. Và Y bằng 0,345,45, 3 chấm, bằng 0,345, gạch trên. Với X, ta có X trừ 2 bằng 0,333, 3 chấm. Suy ra 10 nhân mở ngoặc X trừ 2 đóng ngoặc bằng 3,333, 3 chấm. 10X bằng 20 cộng 3,333, 3 chấm, bằng 23,333, 3 chấm, bằng 23 cộng 0,333, 3 chấm, bằng 23 cộng X trừ 2, bằng 21 cộng X. 9X bằng 21, suy ra X bằng 21, chia 9. Vậy X là số hữu tỉ. Với Y, ta có 10Y bằng 3,4545, 3 chấm, 10Y trừ 3 bằng 0,4545, 3 chấm, 100 nhân mở ngoặc 10Y trừ 3 đóng ngoặc bằng 45,4545, 3 chấm, 1000Y bằng 300 cộng 45,4545, 3 chấm, bằng 345,4545, 3 chấm, bằng 345 cộng 0,4545, 3 chấm, bằng 345 cộng mở ngoặc 10Y trừ 3 đóng ngoặc bằng 342 trừ 10Y. Suy ra 990Y bằng 342. Suy ra Y bằng 342 chia 990. Từ thời của Pythagore, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người ta đã biết được số nguyên và phân số, tức số hữu tỉ, không thể biểu diễn được tất cả các số đó. Ví dụ, nếu coi độ dài của cạnh hình vuông là một đơn vị, thì đường chéo không thể biểu diễn ở dạng phân số được. Ví dụ 3. Căn bậc 2 của 2 không là số hữu tỉ. Giả sử, căn bậc 2 của 2 là số hữu tỉ và biểu diễn ở dạng phân số tối giản, căn bậc 2 của 2 bằng m chia n. Khi ấy, m bình phương bằng 2n bình phương. Suy ra, m bình phương là số chẵn. Ta thấy m cũng là số chẵn, vì nếu ngược lại thì m cộng 1 chẵn. Giả sử m cộng 1 bằng 2p với b thuộc n. Suy ra, m bình phương bằng 4b bình phương trừ 4p cộng 1 bằng 4 nhân mở ngoặc b bình phương trừ p đóng ngoặc cộng 1 là số lẻ, vô lý. Vậy m chẵn. Giả sử m bằng 2q, m bình phương bằng 4q bình phương mở ngoặc bằng 2n bình phương. Suy ra n bình phương bằng 2q bình phương. Vậy n bình phương chẵn. Cho nên n cũng là số chẵn. Cũng lập luận như trên, ta được cả m và n đều là những số chẵn, mâu thuẫn với giả thiết tối giản của phân số m chia n. 4. Tập các số vô tỉ. Số vô tỉ là số thực, không phải là số hữu tỉ. Như vậy, số vô tỉ là số không thể biểu diễn được ở dạng phân số, tỉ số hai số nguyên, hoặc nói cách khác là số tập phân vô hạn không tuần hoàn. Ví dụ 4. Các số vô tỉ. Căn bậc 2 của 2 bằng 1,4142 ba chấm. Bi bằng 3,14159 ba chấm. 1, 1, 2. Tính đầy đủ của tập số thực. Nguyên lý Supremum. Các tính chất của số thực có thể chia làm 3 nhóm sau. A. Các tính chất số học. Đối với 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia mà ta đã biết. B. Các tính chất có tính thứ tự được so sánh bởi dấu nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Ta đã biết tập các số hữu tỉ cũng có các tính chất như trên. Tuy nhiên, tính chất sau đây thì tập quy các số hữu tỉ không có. Định nghĩa 1, 1. Số U được gọi là cận trên của tập các số thực S nếu X nhỏ hơn hoặc bằng U với mọi X thuộc S. Số U sau được gọi là cận trên đúng hoặc cận trên nhỏ nhất của S nếu U sau là cận trên của S và U sau nhỏ hơn bằng U với mọi cận trên U của S. Khi ấy, ta ký hiệu U sao bằng SUBS hoặc U sao bằng SUPX với X thuộc S. Định nghĩa 1, 2. Số V được gọi là cận dưới của tập các số thực S nếu X lớn hơn hoặc bằng V với mọi X thuộc S. Số V sao được gọi là cận dưới đúng hoặc cận dưới lớn nhất của S nếu V sao là cận dưới của S và V sao lớn hơn hoặc bằng V với mọi cận dưới V của S. Khi ấy ta ký hiệu V sao bằng INFS hoặc V sao bằng INFX với X thuộc S. Chú ý, từ định nghĩa cận trên đúng, ta thấy nếu SUPS bằng U sao và U nhỏ hơn U sao thì tồn tại X thuộc S sao cho U nhỏ hơn X nhỏ hơn hoặc bằng U sao. Thật vậy, vì nếu ngược lại thì X nhỏ hơn hoặc bằng U với mọi X thuộc S, thế thì SUBS nhỏ hơn hoặc bằng U, trái giả thiết. Ví dụ 5. Cho các tập A bằng ngoặc vuông 1,5 ngoặc đơn, B bằng mở ngoặc đơn 3, vô cực đóng ngoặc đơn, C bằng tập 1 chia N với N thuộc N lớn. Ta có INF A bằng 1, SUBA bằng 5, INFB bằng 3. Không tồn tại SUP. B. Trong trường hợp này, ta quy ước SUP bằng dương vô cực, INFC bằng 0, SUPC bằng 1. Chú ý rằng, cận trên đúng, cận dưới đúng của tập S có thể thuộc hay không thuộc tập S. Hơn nữa, cận trên đúng hoặc cận dưới đúng của tập các số hữu tỉ chưa chắc là số hữu tỉ. Đối với tập vô tỉ cũng vậy. Điều đó chứng tỏ rằng tập quy các số hữu tỉ và tập R hiệu quy các số vô tỉ không đầy đủ. Chỉ tập số thực R mới có tính chất đầy đủ đó. Nó được nêu ở loại tính chất thứ 3 sau đây. C. Tính đầy đủ của số thực. Nguyên lý supremum. Mọi tập số khác rỗng bị chặn trên, tức là có cận trên, đều có cận trên đúng. Tương tự, mọi tập số khác rỗng bị chặn dưới, tức có cận dưới, đều có cận dưới đúng. Ví dụ 6. Xét tập các số thực S bằng mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N với N thuộc N lớn. Chúng ta sẽ thấy ở phần 1, 4, 4 các số XN bằng mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N tăng dần và tiến đến số E bằng 2,718 3 chấm là số vô tỉ. X1 nhỏ hơn X2, nhỏ hơn X3, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn XN, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn E. Từ định nghĩa cận trên đúng ta có E là cận trên đúng của tập S. Vậy, cận trên đúng của tập các số hữu tỉ là một số vô tỉ. Chú ý, với trực giác thông thường, ta có thể nghĩ rằng số lượng các số vô tỉ là rất ít so với các số hữu tỉ. Nhưng trên thực tế, với tính chính xác toán học, thì hoàn toàn ngược lại. Số lượng các số hữu tỉ lại ít hơn rất nhiều so với số lượng các số vô tỉ. Ta có thể lần lượt đếm hết tất cả các số hữu tỉ, nhưng không thể làm được điều đó với số vô tỉ. Mặt khác, các số hữu tỉ tuy ít, nhưng nó có tính trù mật sau đây. Với mọi số thực A, B và A nhỏ hơn B thì tồn tại số hữu tỉ X sao cho A nhỏ hơn X nhỏ hơn B. 1, 2. Giới hạn dãy số thực. 1, 2, 1. Định nghĩa và các tính chất cơ bản. Định nghĩa 1, 2, 1. Số A được gọi là giới hạn của dãy các số thực XN nếu với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại N thuộc R, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. Suy ra, trị tuyệt đối của XN trừ A nhỏ hơn epsilon. Đọc, với mọi số epsilon lớn hơn 0, tồn tại số N lớn thuộc R, sao cho với mọi số tự nhiên N nhỏ lớn hơn N lớn, ta có trị tuyệt đối của XN trừ A nhỏ hơn epsilon. Khi ấy ta viết lim của XN khi N tiến tới dương vô cùng bằng A, hoặc XN tiến tới A và nói dãy Xn hội tụ đến A hoặc có giới hạn A. Dãy có giới hạn hữu hạn A được gọi là dãy hội tụ, ngược lại được gọi là dãy phân kỳ. Trường hợp A bằng dương vô cùng hoặc âm vô cùng, ta phải hiểu giới hạn như sau. Định nghĩa 1, 2, 2. Ta nói dãy Xn có giới hạn dương vô cùng nếu với mọi A lớn thuộc R tồn tại N lớn thuộc R, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, tuy ra Xn lớn hơn A. Hoàn toàn tương tự có định nghĩa đối với giới hạn âm vô cùng. Khi ấy ta viết liêm của Xn với N tiến tới vô cùng bằng âm vô cùng hoặc Xn tiến tới âm vô cùng. Vậy dãy Xn phân kỳ khi nó không có giới hạn hữu hạn hoặc có giới hạn vô cùng. Ví dụ 1. Liêm của phân số N cộng 1 trên 2N trừ 3 khi N tiến tới vô cùng bằng 1 phần 2. Ta có trị tuyệt đối của Xn trừ 1 phần 2 bằng trị tuyệt đối của phân số N cộng 1 chia 2N trừ 3 trừ 1 phần 2 bằng trị tuyệt đối của phân số 5 chia 4N trừ 6 nhỏ hơn epsilon tương đương với trừ epsilon nhỏ hơn 5 trên 4N trừ 6 nhỏ hơn epsilon. Với N lớn hơn hoặc bằng 2, các bất đẳng thức trên tương đương với N lớn hơn mở ngoặc 5 chia epsilon cộng 6 đóng ngoặc chia 4. Vậy với mọi epsilon lớn hơn 0, ta có thể chọn N lớn bằng mở ngoặc 5 chia epsilon cộng 6 đóng ngoặc trên 4 thì ta được trị tuyệt đối của Xn trừ 1 phần 2 nhỏ hơn epsilon, cho nên Xn tiến tới 1 phần 2. Ví dụ 2, liêm của mở ngoặc 3n trừ 10 đóng ngoặc khi n tiến tới vô cùng bằng dương vô cùng. Xn bằng 3n trừ 10 lớn hơn a tương đương với n lớn hơn mở ngoặc 10 cộng a đóng ngoặc trên 3. Vậy với mọi a, ta chọn n lớn bằng mở ngoặc 10 cộng a đóng ngoặc trên 3. Khi ấy ta được Xn lớn hơn A, cho nên Xn tiến tới dương vô cùng. Từ định nghĩa 121 ta có mệnh đề dãy Xn không hội tụ đến A. Mở ngoặc viết Xn mũi tên gạch A đóng ngoặc khi và chỉ khi tồn tại epsilon lớn hơn 0 sao cho với mọi N nhỏ thuộc N lớn tồn tại N nhỏ 0 lớn hơn N nhỏ. Trị tuyệt đối của Xn0 trừ A lớn hơn epsilon. Ví dụ 3. Xn bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N không hội tụ đến 1. Chọn epsilon bằng 1 phần 2 với mọi N nhỏ thuộc N lớn. Chọn N nhỏ 0 lớn hơn N nhỏ và N nhỏ 0 là số lẻ. Khi ấy ta có trị tuyệt đối Xn0 trừ 1 bằng trị tuyệt đối mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N0 trừ 1 bằng 2 lớn hơn epsilon bằng 1 phần 2. Định lý 1, 2, 1 dãy hội tụ thì bị chặn. Do Xn hội tụ tại A, vậy với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, ta có trị tuyệt đối Xn trừ A nhỏ hơn epsilon, A trừ epsilon nhỏ hơn Xn nhỏ hơn A cộng epsilon với mọi N nhỏ lớn hơn N. Vậy ngoài khoảng mở ngoặc A trừ epsilon phải A cộng epsilon, đóng ngoặc. Chỉ có hữu hạn phần tử của dãy. Chỉ có x1, x2, 3 chấm, xn lớn là có thể nằm ngoài khoảng đó. Đặt A lớn bằng min, mở ngoặc kép. x1, x2, 3 chấm, xn. A trừ epsilon, đóng ngoặc kép. B bằng max, mở ngoặc kép, x1, x2, 3 chấm, xn, A cộng epsilon, đóng ngoặc kép. Ta có A nhỏ hơn xn, nhỏ hơn B, với mọi n. Định lý 1, 2, 2. Nếu dãy xn có giới hạn, thì giới hạn đó là duy nhất. Giả sử xn hội tụ tại A, xn hội tụ tại B. Vậy với mọi epsilon lớn hơn 0, ta có tồn tại n lớn 1, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn 1. Suy ra, trị tuyệt đối của xn nhỏ trừ A nhỏ hơn epsilon. Mở ngoặc, vì xn hội tụ tại A, đóng ngoặc. Tồn tại n2, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n2. Suy ra, trị tuyệt đối của xn trừ b nhỏ hơn epsilon, mở ngoặc, vì xn hội tụ đến b, đóng ngoặc. Chọn n lớn bằng max của mở ngoặc kép n1 phẩy n2, đóng ngoặc kép. Ta được trị tuyệt đối của a trừ b bằng trị tuyệt đối của a trừ xn cộng xn trừ b, đóng ngoặc, nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của xn trừ a cộng trị tuyệt đối của xn trừ b, nhỏ hơn epsilon cộng epsilon bằng 2 epsilon với n nhỏ lớn hơn n lớn. Vì epsilon là bất kỳ nên a bằng b. Định lý 1, 2, 3. Cho xn nhỏ hơn hoặc bằng yn với mọi n và xn hội tụ đến a, yn hội tụ đến b thì a nhỏ hơn hoặc bằng b. 1, 2, 2. Dãy vô cùng bé và các phép toán đối với dãy hội tụ. Định nghĩa 1, 2, 3. Dãy alpha n được gọi là dãy vô cùng bé. Nếu alpha n hội tụ đến 0, rõ ràng có mệnh đề sau. Định lý 1, 2, 4. Xn hội tụ đến A tương đương với xn bằng A cộng alpha n. Alpha n vô cùng bé tương đương với xn trừ A là vô cùng bé. Định lý 1, 2, 5. Tổng hai dãy vô cùng bé là một dãy vô cùng bé. Tích một dãy vô cùng bé với một dãy bị chặn là một dãy vô cùng bé. 1. Cho alpha n, beta n là dãy vô cùng bé. Với mọi epsilon ta có tồn tại n lớn 1, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn 1. Suy ra, trị tuyệt đối của alpha n nhỏ nhỏ hơn epsilon chia 2. Vì alpha n là vô cùng bé. Tồn tại n2 với mọi n nhỏ lớn hơn n2. Suy ra, trị tuyệt đối của bn nhỏ hơn epsilon trên 2. Vì beta n là vô cùng bé. Vậy với n lớn bằng max, mở ngoặc kép, n1 phẩy n2, đóng ngoặc kép. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, ta được trị tuyệt đối của alpha n cộng beta n nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của alpha n cộng trị tuyệt đối của beta n nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon bằng alpha n cộng beta n là vô cùng bé. 2. Cho alpha n vô cùng bé, beta n bị chặn, tức là trị tuyệt đối của beta n nhỏ hoặc bằng c với mọi n nhỏ thuộc n lớn. Với epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra, trị tuyệt đối của alpha n nhỏ hơn epsilon chia m. Vậy, trị tuyệt đối của alpha n nhân beta n bằng trị tuyệt đối của alpha n nhân trị tuyệt đối của beta n nhỏ hơn epsilon chia m nhân m bằng epsilon. Suy ra, alpha n nhân beta n là vô cùng bé. Định lý 1, 2, 6. Cho xn hội tụ đến A, yn hội tụ đến B. Khi ấy ta có 1. C nhân xn hội tụ đến C nhân A. C là hằng số. 2. Xn cộng yn hội tụ đến A cộng B. 3. Xn nhân yn hội tụ đến A nhân B. 4. Nếu B khác 0 thì xn chia yn hội tụ đến A chia B. Theo định lý 1, 2, 4 ta có xn bằng A cộng alpha n, yn bằng B cộng beta n, với alpha n, beta n vô cùng bé. Khi ấy ta được theo định lý 1, 2, 5. 1. C nhân xn trừ C nhân A bằng C nhân alpha n trừ vô cùng bé. 2. Mở ngoặc xn cộng yn đóng ngoặc trừ mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng alpha n cộng beta n trừ vô cùng bé. 3. Xn nhân yn trừ A nhân B bằng A nhân beta n cộng B nhân alpha n cộng alpha n nhân beta n trừ vô cùng bé. Vậy ba mệnh đề đầu được chứng minh. 4. Xn chia yn trừ A chia B bằng 1 trên B nhân yn nhân mở ngoặc B nhân alpha n trừ A nhân beta n đóng ngoặc. Biểu thức xn chia yn trừ A chia B bằng 1 chia B nhân yn nhân mở ngoặc B nhân alpha n trừ A nhân beta n đóng ngoặc là vô cùng bé. Ta chứng minh xn chia yn trừ A chia B bằng 1 chia B nhân yn nhân mở ngoặc B alpha n trừ A nhân beta n đóng ngoặc bị chặn. Thật vậy, giả sử B lớn hơn 0, lấy epsilon bằng B chia 2, và vì yn hội tụ đến B, ta có tồn tại n lớn sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra, trị tuyệt đối của yn trừ B nhỏ hơn epsilon tương đương với B chia 2 bằng B trừ epsilon nhỏ hơn yn nhỏ hơn B cộng epsilon. Vậy với n nhỏ lớn hơn n lớn, ta được yn lớn hơn B chia 2 lớn hơn 0. Suy ra 1 chia yn nhỏ hơn 2 chia B, 0 nhỏ hơn 1 chia B nhân yn nhỏ hơn 2 chia B bình phương bị chặn. Cho nên 1 trên B yn mở ngoặc B alpha n trừ A beta n trừ vô cùng bé, tức là xn chia yn hội tụ đến A chia B, hoàn toàn tương tự khi B nhỏ hơn 0. Định lý 1, 2, 7, dãy bị kẹt. Cho các dãy xn, yn, zn có tính chất 1. Xn nhỏ hơn hoặc bằng yn nhỏ hơn hoặc bằng zn với mọi n nhỏ thuộc n lớn. 2. Xn hội tụ đến A, zn hội tụ đến A. Khi ấy ta có yn hội tụ đến A. Bạn đọc tự chứng minh. Ví dụ 4. Lim của căn bậc n khi n tiến tới vô cùng bằng 1. Lấy A1 bằng A2 bằng căn bậc 2 của n. A3 bằng A4 bằng 3 chấm bằng AN bằng 1. Vậy với n lớn hơn 1, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có 1 nhỏ hơn căn bậc n của n bằng căn bậc n của căn bậc 2 của n nhân căn bậc 2 của n nhân 1 nhân 1 nhân 3 chấm nhân 1. Nhỏ hơn phân số 2 nhân căn bậc 2 của n cộng mở ngoặc n trừ 2 đóng ngoặc chia n bằng 2 chia căn bậc 2 của n cộng n trừ 2 chia n nhỏ hơn 2 chia căn bậc 2 của n cộng 1. Rõ ràng 1 trên căn bậc 2 của n hội tụ đến 0, suy ra 2 chia căn bậc 2 của n cộng 1 tiến đến 1. Vậy theo định lý 127 ta được căn bậc n của n hội tụ đến 1. 1, 2, 3, dãy con. Định nghĩa 1, 2, 4. Cho dãy x1, x2, x3, 3 chấm, xn, 3 chấm. Nếu từ đó ta trích ra các số xn1, xn2, 3 chấm, xnk, 3 chấm. Sao cho n1 nhỏ hơn n2, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn nk, nhỏ hơn 3 chấm. Thì dãy xn1, xn2, 3 chấm, xnk, 3 chấm. Với k bằng 1, 2, 3 chấm, được gọi là dãy con của dãy xn. Ví dụ 5. Cho dãy bất kỳ xn, từ đó có thể lập vô số các dãy con. Ví dụ x2n, sao cho x2, x4, x6, 3 chấm, x2n cộng 1, x1, x3, x5, 3 chấm, x4 cộng n, x5, x6, x7, 3 chấm. Định lý 1, 2, 8. Nếu dãy có giới hạn A, thì mọi dãy con nó cũng có giới hạn A. Cho xn hội tụ đến A và xnk là một dãy con của nó với mọi epsilon lớn hơn 0. Vì xn hội tụ đến A nên tồn tại n lớn sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra trị tuyệt đối của xn trừ A nhỏ hơn epsilon. Đối với dãy con xnk, lấy số n, m lớn hơn n, ta có trị tuyệt đối của xnk trừ A nhỏ hơn epsilon với mọi k lớn hơn m, tức là xnk hội tụ đến A. Từ đây ta có hệ quả sau. Hệ quả, ta có các mệnh đề sau. 1. Nếu tồn tại một dãy con xnk của dãy xn không tiến tới A thì xn cũng không có giới hạn A. 2. Nếu tồn tại hai dãy con của cùng một dãy xn tiến tới hai giới hạn khác nhau thì dãy xn không có giới hạn. Ví dụ 6. Cho xn bằng 5 cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n, khi ấy các dãy con x2n bằng 5 cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ 2n bằng 6, hội tụ đến 6. x2n cộng 1 bằng 5 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 2n cộng 1 bằng 4, tiến tới 4. Vậy dãy xn không có giới hạn. 1, 2, 4. Dãy đơn điệu và số A. Định nghĩa 1, 2, 5. Dãy xn được gọi là dãy tăng, tương ứng giảm. Nếu xn nhỏ hơn hoặc bằng xn cộng 1, tương ứng xn lớn hoặc bằng xn cộng 1 với mọi n nhỏ thuộc n lớn. Dãy tăng và dãy giảm được gọi chung là dãy đơn điệu. Định lý 1, 2, 9. Weierstrass, dãy tăng và bị chặn trên thì có giới hạn, dãy giảm và bị chặn dưới có giới hạn. Giả sử dãy xn tăng và bị chặn trên, Xét tập S bằng mở ngoặc kép x1, x2, x3, vân vân, đóng ngoặc kép, gồm tất cả các phần tử của dãy. Vậy tập S khác rỗng và bị chặn trên, nên có cận trên đúng U sao theo nguyên lý supremum. Ta chứng minh xn tiến tới U sao. Thật vậy, từ định nghĩa cận trên đúng, ta có với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại xm thuộc S, sao cho U sao trừ epsilon nhỏ hơn xm, nhỏ hơn hoặc bằng U sao, nhỏ hơn U sao cộng epsilon. Khi ấy, từ tính tăng của dãy ta có với mọi n nhỏ lớn hơn m nhỏ thì U sao trừ epsilon nhỏ hơn xm, nhỏ hơn hoặc bằng xn, nhỏ hơn hoặc bằng U sao, nhỏ hơn U sao cộng epsilon. Tức là trị tuyệt đối của xn trừ U sao nhỏ hơn epsilon, suy ra xn tiến tới U sao. Ví dụ 7. Tính lim của phân số 5 mũ n chia n dây thừa khi n tiến tới dương vô cùng. Đặt xn bằng phân số 5 mũ n chia n dây thừa, suy ra xn cộng 1 bằng phân số 5 mũ n cộng 1 chia mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc dây thừa bằng 5 mũ n chia n dây thừa nhân 5 chia n cộng 1 bằng 5 chia n cộng 1 xn. Đánh dấu sao. Với n lớn hơn 4 thì 5 chia n cộng 1 nhỏ hơn 1, suy ra xn cộng 1 nhỏ hơn xn, suy ra dãy xn giảm. Mặt khác, dãy bị chặn dưới lớn hơn 0 nên có giới hạn. Ta ký hiệu giới hạn đó là A. Trong sao cho n tiến đến dương vô cùng, ta được A bằng 0 nhân A, suy ra A bằng 0. Vậy lim của phân số 5 mũ n chia n dây thừa khi n tiến tới dương vô cùng bằng 0. Ta khảo sát các dãy đặc biệt sau. Xn bằng mở ngoặc 1 cộng phân số 1 chia n đóng ngoặc mũ n. In bằng mở ngoặc 1 cộng phân số 1 chia n đóng ngoặc mũ n cộng 1. Định lý 1, 2, 10. Đối với các dãy trên ta có 1. Dãy xn tăng, 2. Dãy in giảm, 3. Xn nhỏ hơn hoặc bằng in với mọi n nhỏ thuộc n lớn. 1. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho n cộng 1 số A1 bằng 1, A2 bằng A3 bằng 3 chấm bằng An cộng 1 bằng 1 cộng 1 chia n. Ta được căn bậc n cộng 1 của 1 nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn phân số 1 cộng n nhân mở ngoặc 1 cộng phân số 1 chia n đóng ngoặc chia n cộng 1 bằng 1 cộng phân số 1 chia n cộng 1. Suy ra mở ngoặc 1 cộng 1 chia n tất cả mũ n nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 tương đương với xn nhỏ hơn xn cộng 1. 2. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho n cộng 1 số B1 bằng 1, B2 bằng B3 bằng 3 chấm bằng Bn cộng 1 bằng 1 trừ 1 chia n. Ta được căn bậc n cộng 1 của 1 nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn phân số 1 cộng n nhân 1 trừ 1 chia n đóng ngoặc chia n cộng 1 bằng 1 trừ 1 chia n cộng 1 bằng n chia n cộng 1. Suy ra căn bậc n cộng 1 mở ngoặc, phân số n trừ 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn n chia n cộng 1. Suy ra, mở ngoặc, n trừ 1 chia n đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn, mở ngoặc, n chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1. Suy ra, mở ngoặc, n cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n cộng 1 nhỏ hơn, mở ngoặc, n chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n. Suy ra, mở ngoặc, 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n cộng 1 nhỏ hơn, mở ngoặc, 1 cộng 1 chia n trừ 1 đóng ngoặc mũ n. Suy ra, yn nhỏ hơn yn trừ 1. 3. Hiển nhiên. Hệ quả: tồn tại các giới hạn của các dãy xn bằng mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n và yn bằng mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n cộng 1. Thật vậy, theo định lý 1, 2, 10, ta có x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn xn nhỏ hơn yn nhỏ hơn yn trừ 1 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn y1. Cho nên dãy xn tăng và bị chặn trên, mở ngoặc, nhỏ hơn y1 đóng ngoặc. Dãy yn giảm và bị chặn dưới, mở ngoặc, lớn hơn x1 đóng ngoặc. Vậy chúng có giới hạn. Ký hiệu e bằng lim, mở ngoặc, 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc mũ n khi n tiến tới dương vô cùng. Ta lại có yn bằng xn nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc. Suy ra, lim yn khi n tiến tới vô cùng bằng lim xn khi n tiến tới vô cùng bằng e. Người ta chứng minh được rằng số e là số vô tỉ và e tương đương 2,718 3 chấm. Logarit cơ số e được gọi là logarit tự nhiên và được ký hiệu là LNA bằng LOGEA.